Không được nói, chương 63, hai cô gái, không edit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất muốn trở thành cô edit Rhea. Ta là Tô Yểu, kỳ thật ta trước kia không gọi tên này, nói cách khác ta trước kia là không có tên. Ta ở trong cô nhi viện lớn lên, nơi này hai từ đại bộ phận là bởi vì cha mẹ ra ngoài ý muốn mới tiến vào, nhưng ta không giống nhau, ta là bị ném xuống. Ta gần nhất thường thường đau đầu, hình như là đau một lần liền sẽ quên mất một ít trước kia sự, nhưng mỗi quên một chút liền lại sẽ nhớ lại tới điểm khác. Tỷ như luôn là mơ thấy cái kia mưa sa gió giật buổi tối, ta để chân trần đi theo một chiếc xe đạp mặt sau chạy thật lâu, khóc đến giọng nói đều ách nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng đi càng xa. Cũng không quay đầu lại chính là đem ta sinh hạ tới người, nàng muốn cho ta chết. Khi đó ta vài tuổi tới, cái này nhưng thật ra không nhớ rõ. Ta ngồi xổm ven đường khóc trong chốc lát, sau đó bị người nhặt đi rồi. Đó là cái lớn lên rất béo nữ nhân, cười rộ lên đôi mắt cong cong, vừa thấy chính là người tốt. Dùng Tô Hà nói tới nói, ta như vậy kêu, tai họa để lại ngàn năm, kia nữ nhân là phụ cận cô nhi viện viện trưởng, nàng cho ta an bài ký túc xá, còn chuẩn bị rất nhiều hàng ngày đồ dùng, nhưng kỳ thật ta cũng không lãnh nàng tình. Cùng ta cùng nhau trụ tiểu hài từ quá xảo, các nàng tổng lôi kéo ta chơi nhàm chán trò chơi. Cho ta chuẩn bị bàn chải đánh răng quá tháo, sẽ đem ta lợi cùng môi cắt qua. Không biết có phải hay không bị trong cô nhi viện đại bọn nhỏ khi dễ tàn nhẫn, ta tính tình càng ngày càng táo bạo. Ta đem chính mình móng tay tu đến nhọn nhọn, chỉ cần có người tới gần liền chào thương hắn mặt, có đôi khi bọn họ sẽ kêu một đám người tới báo thù, ta liền đem trước tiên giấu ở gối đầu phía dưới toái pha lê lấy ra tới, đuổi theo bọn họ chạy. Ta là thật sự rất muốn gờ yêu ta ép bọn họ. Tất cả mọi người nói ta là cái bệnh tâm thần, nhưng viện trưởng trước sau không tin. Ta ở nàng trước mặt vĩnh viễn là ngoan ngoãn nghe lời, huống chi ta vốn dĩ liền rất làm cho người ta thích bởi vì ta đẹp. Kỳ thật ta đối với đẹp, cái này từ không có gì khái niệm, nhưng là sở hữu tiểu hài từ cáo trạng thất bại bị viện trưởng từ trong văn phòng đuổi ra tới về sau đều sẽ vẻ mặt khinh thường mà đối ta nói. Ngươi còn không phải là lớn lên đẹp sao, cho nên ta lại nhiều hạng nhất tên là đẹp, vũ khí, ngẫu nhiên có người tới nhận nuôi tiểu hài tử, mỗi đến lúc này ta đều sẽ đem chính mình trang điểm đến sạch sẽ, làm bộ lơ đãng mà hướng bọn họ bên người thấu. Nhưng là ta quần áo là người khác quyên giúp ta, đầu tóc là chính mình lung tung chát, thấy thế nào đều cùng hài tử khác không có gì hai dạng, bọn họ liếc mắt một cái chú ý tới, luôn là ta so người khác gầy yếu đến nhiều thân thể. Đứa nhỏ này có phải hay không có bệnh gì à, ánh mắt của nàng thoạt nhìn có điểm dọa người. Các đại nhân thật là mẫn cảm lại phức tạp sinh vật, bọn họ khơi mào hài từ tới so cô nhi viện A Di chọn đồ ăn còn muốn làm ra vẻ, sợ chính mình ăn nửa điểm mệt. Ta đồng dạng không thích bọn họ ánh mắt cho nên sau lại chỉ cần có người tới cô nhi viện ta liền tìm cái địa phương đem chính mình giấu đi. Có một ngày ta đang nằm ở trên sân thượng phơi nắng, trước mặt dương quang đột nhiên biến mất. Một người nam nhân cúi đầu nhìn ta trong chốc lát vươn tay tới. Trên mặt đất không lạnh sao, hắn lớn lên không tính lão. Hơn nữa cười đến thật sự là đẹp, ta ma xui quỷ khiến mà nắm lấy hắn tay, lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tháng thiên, mặt đất bị phơi đến nóng bỏng. Chúng ta hai cái nói rất nhiều lời nói, cuối cùng hắn hỏi ta. Ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Ngươi phải làm ta ba ba sao? Hắn gật đầu, nói hắn thực thích ta. Chưa từng có người ta nói quá thích ta, vì thế ta cùng hắn đi rồi. Khi đó ta tính cách đã phi thường vặn vẹo. Ta thường xuyên bực bội thích chào chút lưu lạc miêu miêu cầu cầu tới đánh gãy chúng nó chân, bẻ rớt chúng nó hàm răng. Kêu rên cùng huyết sẽ làm ta bình tĩnh lại còn có thể kích phát một tia su IG sứa IG cảm. Nhưng trong cô nhi viện vật còn sống thật sự hữu hạn, ta tìm không thấy có thể ngược đãi đồ vật, chỉ có thể tự mình hại mình. Ta thường xuyên tưởng có phải hay không thân sinh cha mẹ đã sớm nhìn ra tới ta là người điên mới có thể đem ta ném xuống. Người nam nhân này không hỏi ta có phải hay không có bệnh gì, không có nói cập ta thân thế, cũng không hỏi ta vì cái gì muốn tại như vậy nhiệt thời tiết ăn mặc trường tụ cùng quần dài, hắn chỉ là đem ta lãnh đến viện trưởng văn phòng, xử lý nhận nuôi thủ tục. Năm ấy ta 7 tuổi, ta lại một lần đi lên khi còn nhỏ đi qua con đường kia, bất đồng chính là, lần này ta không có đuổi theo xe chạy, mà là ngồi ở trong xe cười. Gia môn là nữ chủ nhân khai. Nàng nhìn đến ta về sau phi thường cao hứng, không ngừng khen ta lớn lên đẹp, lôi kéo ta rửa mặt chải đầu trang điểm, ngữ tốc thực mau mà nói chút ta không nhớ kỹ nói, đem ta mang vào chính mình phòng. Ta ăn mặc mới tinh quần áo tóc cùng trên người đều là thơm ngào ngạt nhưng nữ chủ nhân xem ta ánh mắt thay đổi. Vừa rồi tắm rửa thời điểm, nàng thấy được ta trên người lớn lớn bé bé thương, có một nửa miệng vết thương đều ở trên cổ tay. Ta ở trong cô nhi viện thường xuyên bị đánh. nàng thực rõ ràng không tin này bộ lý do thoái thác. Dưỡng phụ vẫn như cũ thực thích ta, mỗi ngày sẽ cùng ta nói sớm an ngủ ngon, còn sẽ ở đi làm trước hướng ta tắc muốn một cái hôn môi. Sau lại bọn họ làm ta đi đi học, trong trường học hài tử cũng không so trong cô nhi viện đáng yêu nhiều ít, ta thường xuyên cùng bọn họ đánh nhau, không ai có thể đánh thắng được ta. Phụ thân tới trường học số lần càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ giáo huấn qua ta. Hắn cho hiệu trưởng rất nhiều tiền, nhiều đến ta có thể ở trong trường học hoành hành ngang ngược. Nhưng cho dù là như thế này, ta cũng không nghĩ đi học. Đáng sợ nhất chính là ta càng ngày càng xem không được hắn cùng mẫu thân thân thiết. Ta dán phụ thân muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, bá chiếm hắn ôm cùng hôn môi cũng coi đây là nhạc. Kỳ thật không có nhiều thích người nam nhân này, cũng không có gì không ôm người liền ngủ không được hoài thói quen, ta chỉ là thích xem nữ nhân kia sinh khí. Ta đối nữ nhân giống như có một loại trời sinh chán ghét. Chán ghét nàng đến tình trạng gì đâu. Đại khái là ta ở ngoài cửa nhìn đến trong phòng có ánh lửa thời điểm giữ cửa khóa lại đi. Chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, vốn dĩ đã đi làm đi phụ thân lại đi vòng vèo trở về lấy đồ vật, sau đó nghĩa vô phản cố mà vọt vào ngập trời biển lửa. Ta thích nhất nhan sắc nuốt lấy ta thích nhất người, ta lại cái gì đều không có, không nghĩ tiến cô nhi viện, phải chạy nhanh chạy. Ta ở trên phố lung lay 3 ngày, đói đến chạm đều không đứng được thời điểm, 2 cái nam nhân đi tới hỏi ta ba ba mụ mụ ở đâu. Đều đã chết, dưỡng phụ đã từng cho ta khởi quá một cái tên, nhưng là cũng bị lửa lớn nuốt lấy, cho nên ta nói cho bọn họ ta không có tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ kêu ta, tô yểu, khi đó ta còn không có thượng sơ chung, không hiểu đến cái gì. Yểu điệu thục nữ, điền cố chỉ biết tên này khó đọc lại khó viết. Sau lại bọn họ chung một người đi nước ngoài ta cùng. Phụ thân, tiếp tục cùng nhau sinh hoạt, hắn nói hắn kêu tô hà. Ta cảm thấy tên của chúng ta rất xứng đôi. Sau lại ta phát hiện không ngừng là tên, chúng ta quả thực là giống nhau như đúc người. Hắn là cái tội phạm gờ yêu ta ít người, mà ta nhiệt tình yêu thương máu tươi cùng kêu rên. Cao trung sinh sống thật sự nhàm chán, ta vì tìm điểm lạc thú, gia nhập học sinh hội, sau lại thành hội trưởng. Lại sau lại sự các ngươi đều biết, ta quá chúng tinh phùng nguyệt nhật từ tất cả mọi người tưởng định bợ ta tâm tình tốt thời điểm ta cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ta đi qua một nhà tiệm cà phê cửa hàng tên là gặp được, ở chỗ này ta gặp một cái nữ hài, nàng cực kỳ giống ta thân sinh mẫu thân, ta kêu Đặng Lệ Lệ, ta sinh ra ở một cái rất nhỏ địa phương, gia cảnh bần hàn, sinh hoạt gian khổ. Kỳ thật ta cùng đại đa số nghèo khổ hài tử thơ ấu không có gì hai dạng, một bên giúp trong nhà làm việc một bên nỗ lực học tập ngẫu nhiên nằm ở ngoài ruộng làm ra đầu người mà mộng. Xảo chính là ta trời xui đất khiến mà thi đậu một khu nhà trọng điểm cao trung, thật đúng là đi báo danh. Cũng là từ lúc này bắt đầu ta mới biết được chính mình có cái không muốn người biết chuyện xưa. Tới báo danh tân sinh rất nhiều, mẫu thân bồi ta cùng nhau xếp hàng chờ điền bảng biểu. Đợi nửa giờ cũng không thấy phía trước đội ngũ có di động dấu hiệu, trên đường mẫu thân đi tranh WC, lại trở về thời điểm liền có chút thất hồn lạc phách. Mẹ, làm sao vậy? Không có việc gì, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là hãn đã từ cái trán chảy xuống dưới. Nàng thân thể không tốt, hàng năm làm việc rơi xuống bệnh căn, tuy rằng trước nay bất hòa ta nói, nhưng ta đều rõ ràng. Vì thế ta thực mau mà điền xong đơn từ cùng nàng trở về nhà. Sau lại nàng nói cho ta, nàng ở trường học nhìn đến một cái nữ hài, lớn lên rất giống tỷ tỷ của ta. Ta trước nay cũng không biết chính mình còn có cái tỷ tỷ. Khi đó trong nhà nghèo tỷ tỷ ngươi thân thể lại nhược 3 ngày 2 đầu sinh bệnh thật sự là chị không dậy nổi. Ta nghe nàng ý tứ trong lời nói, chỉ cảm thấy cả người rét run. Nếu ta khi còn nhỏ cũng hay sinh bệnh nói, có phải hay không, giống nhau nuôi không nổi. Khi đó vẫn là cái rất nhỏ hài tử, bị ném tới rừng núi hoang vắng hẳn là sống không nổi. Liền tính sống sót nhiều năm như vậy cũng nên đại biến dạng. Nàng dùng cả đêm thời gian toái toái niệm chứ tê mỏi chính mình, ngày hôm sau lên tựa như cái gì đều đã quên giống nhau. Ta thậm chí không dám hỏi tỷ tỷ tên, cũng không dám hỏi thăm nàng diện mạo. Ta không dám thấy nàng, mẫu thân thiếu nàng, mà này phân nợ dùng cả đêm thời gian, bò tới rồi ta trên vai. Quý tộc trường học danh bất hư truyền, học phí quý đến dọa người. Vì giảm bớt mẫu thân gánh nặng ta tìm một nhà tiệm cà phê làm kiêm chức trong tiệm người đối ta đều thực hảo. Thẳng đến có một ngày, một đám nữ hài đi đến ta thói quen tính mà hô một câu. Hoan nghênh quang lâm, xoay người liền thấy được một trương cực kỳ xinh đẹp mặt. Chúng ta 2 cái khóe miệng đều cứng lại rồi. Nàng cùng ta lớn lên một chút đều không giống, nhưng ta chính là có thể khẳng định ta nhận được nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. sau lại nàng không còn có đã tới cái này tiệm cà phê, nhưng ta bên người bắt đầu xuất hiện kỳ kỳ quái quái người cùng sự. Ta từ chức thay đổi cái quán bar công tác, sau lại sự các ngươi đều đã biết. Khi ta may mắn từ quán bar trốn thoát cũng gõ khai một hộ nhà môn về sau, mệt đến lập tức chết ngất qua đi. Nhưng là không bao lâu lại bị người đâu đầu bát một chậu nước lạnh. Mỗi ngày đều phải đi tiệm cà phê đợi cho ta tan tầm, mỹ diễm nữ nhân đứng ở ta trước mặt cười đến giống như quỷ mị. Sau đó nàng lại bưng lên một chậu nước hắt ở chính mình trên mặt. Trang hoa thật sự hoàn toàn, ta quỳ trên mặt đất nàng cũng quỳ gối ta đối diện. Nàng nói, dựa vào cái gì, chúng ta hai cái mặt đối mặt quỳ, không giống nhau thân hình cùng diện mạo, đối diện lên lại như là ở chiếu gương. Trong gương người gục đầu xuống, rớt hai giọt nước mắt. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi, đó là trên mặt nàng Thùy. Ta là Tô Yểu, ta là Đặng Lệ Lệ, ta rất muốn trở thành nàng. Hết chương 63, Toàn Văn Hoàn, còn xưng hô của nhân vật và lỗi ở vài chương đầu, khi nào rảnh sẽ sửa lại sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. U Cách Chương.